Lão trượng gặp chuyện gì vậy? Lão nhân bỗng thều thào nói. Không, việc gì. Ngươi, đừng đến gần ta. Lương Đình Khôi bỗng sửng sốt. Rõ ràng lão nhân đang cần giúp đỡ, thế mà bảo không việc gì, lại không muốn người khác đến gần là nghĩa lý gì chứ? Lão trượng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lão phu, sắp chết rồi. Đã đành là thế nhưng có ai lại cam lòng khoanh tay chờ chết? Ít ra cũng phải biết nguyên nhân vì sao và tìm cách cứu chữa chứ. Chàng tỏ vẻ quan thiết. Lão trượng thụ thương hay trúng bệnh cấp chứng? Để tại hạ xem thế nào. Lão nhân khó nhọc lắc đầu. Chỉ vô ích, tại hạ có biết đôi chút về thuật trị thì thương. Vừa nói, chàng vừa đưa tay ra định xem mạch. Bỗng lão nhân co rúm người lại kêu. Tránh ra. Không được đụng vào ta. Lương Đình Khôi bất giác dịch lui lại một chút, ngạc nhiên hỏi. Lão trượng, vì sao? Ngươi cứ việc đi đường của ngươi đi. Khẩu khí lão ta có vẻ bất thiện, nhưng thanh âm lại từ hòa. Quả là điều khó hiểu. Trong tình thế này, Lương Đình Khôi đương nhiên không thể bỏ đi. Chàng kiên nhẫn hỏi. Lão trượng sao không nói ra nguyên nhân, nói. Cũng chẳng được gì, hà tất phải hỏi. Tới đó lão nhắm nghiền mắt lại, ra ý không muốn phí lời nữa. Lương Đình Khôi đã định bỏ đi, nhưng trong lòng không nỡ. Người ta đang gặp hoạn nạn, phải đau khổ lắm mới nói ra nhưng lại phũ phàng đó. Nhưng ngẫm lại, người ta chỉ không muốn phiền đến mình thôi. Thân là võ sĩ, há gặp người trong cơn hiểm nghèo lại bỏ đi. Chàng cố dịu giọng thuyết phục. Lão trượng. Sâu kiến còn tham sống huống chi người. Cứ cho là tại hạ thích xen vào chuyện không phải của mình đi nhưng xin lão trượng cứ nói ra. Lão nhân lại mở mắt ra hỏi. Ngươi muốn chết ư? Lương Đình Khôi trố mắt hỏi. Làm sao lão trượng lại nói thế? Chàng vừa ngạc nhiên vừa kinh dị. Trong thiên hạ sao có chuyện người đã sắp chết, chẳng những không muốn người ta vươn tay cứu mình mà còn buông lời đe dọa như thế. Chẳng lẽ lão nhân này đã sắp chết nên mất hết tỉnh táo đi rồi? Hay cừu nhân đã hại ông ta có bản lĩnh thần thông, ai xen vào chuyện này sẽ phải chịu tội chết? Càng nghĩ, lòng hiếu kỳ càng trỗi dậy, chàng quyết định phải tra rõ sự tình. Ái! Lão nhân bỗng thở dài một tiếng nói. Tiểu ca! Lão phu thân trúng kỳ độc, ngay cả thần tiên cũng khó lòng cứu chữa, đừng nói là ở nơi hoang sơn này. Lương Đình Khôi chợt thấy động tâm, hỏi. Lão trượng, độc chất gì mà đáng sợ vậy? Lão nhân lại thở dài đáp. Loại độc này chẳng phải độc chất tầm thường. Bất cứ người nào chỉ cần chạm vào thân thể lão phu cũng sẽ trúng độc mà chết. Lương Đình Khôi bỗng thấy lạnh sống lưng, bất giác dịch xa lão nhân thêm một chút nữa, tròn xoe mắt hỏi. Trong thiên hạ chẳng lẽ thật có loại độc bá đạo như thế? Lão nhân gật đầu, thở dốc một hồi rồi nhìn chàng hỏi. Tiểu ca, ngươi đã từng nghe nói đến một quái nhân có danh hiệu độc Diêm La bao giờ chưa? Lương Đình Khôi chợt thấy lòng chấn động, thốt lên. Độc Diêm La. Rồi trấn tĩnh lại, nói. Tại hạ từng nghe nói nhiều về lão ma đầu này. Chính hắn. Đã hạ độc đối với lão trượng hay sao? Không sai. Lương Đình Khôi trầm ngâm nói. Tại hạ tự quan ngoại mới đến Trung Nguyên, bởi thế các nhân vật của võ lâm Trung Nguyên biết không, nhiều. Tuy có nghe trong giang hồ thường nhắc đến Độc Diêm La là một tên đại ma đầu giết người không chớp mắt nhưng không rõ lai lịch. Vì sao hắn hạ độc với lão trượng? Lão nhân thở dốc một lúc mới trả lời. Độc Diêm La xuất thân ở vùng Nam Hoang, mà người miền Nam đều có sở trường dụng độc, còn Độc Diêm La là bá đạo về môn này. Trước đây tề danh với cái Thế Kiếm Vương xưng là Bá Vương Song Đỉnh, và hiện cả hai tên này đều vào Trung Nguyên đầu thân cho Thiên Tinh Môn Chủ. Lương Đình Khôi bỗng thấy máu sôi lên. Thiên Tinh Môn Chủ là nhân vật nào mà có thể lôi kéo đủ loại ngưu quỷ xà thần bản lĩnh kinh nhân như vậy? Bành trướng thế lực bằng cách đó, nay lại dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt huyết thư, mục đích hiển nhiên là trở thành thiên hạ vô địch, tham vọng đồ bá võ lâm đã lộ rõ. Cái Thế Kiếm Vương đã bại dưới kiếm chàng buộc phải thoái xuất khỏi Trung Nguyên, không ngờ bây giờ dưới trướng hắn còn thêm một tên dụng độc bá đạo võ lâm là Độc Diêm La, như vậy đủ thấy Thiên Tinh Môn Chủ không cam chịu dừng tay, dốc toàn lực quyết đoạt cho bằng được chiếc ráp sắt. Chàng lại hỏi, vì sao Độc Diêm La định sát hại lão trượng? Lão nhân đáp, chỉ vì hắn biết danh hiệu của lão phu. Lương Đình Khôi căm phẫn nói. Lão ma đó thật ác. Bây giờ hắn đâu? Không biết. Lão nhân dừng lại ho một trận rồi nhìn Lương Đình Khôi, khó nhọc nói. Có việc này, lão phu nghe khẩu khí của tiểu ca như là người chánh phái. Muốn nhờ tiểu ca bảo với một vị. Lương Đình Khôi hỏi. Vị nào vậy? Một vị phụ nhân, tóc bạc, lão trưởng nói xem danh hiệu vị đó là gì? Lão nhân đáp. Bạch Phát Tiên Bà. Lương Đình Khôi à một tiếng, nói. Tại hạ biết Bạch Phát tiền bối. Lão trưởng muốn báo tin gì? Nhờ tiểu ca bảo bà ấy đề phòng độc diêm la. Lương Đình Khôi gật đầu. Được tại hạ nhất định sẽ tìm gặp Bạch Phát Tiên Bà truyền lại câu đó. Nhưng xin hỏi lão trưởng, độc diêm la hình dáng thế nào? Hắn, mặt đen tóc đỏ, rất dễ nhận ra. Dừng một lúc, Lương Đình Khôi lại hỏi. Lão trưởng vừa nói rằng độc diêm la vì biết danh hiệu của lão trưởng mà sát hại, chứng tỏ lão trưởng rất có danh trong võ lâm. Có thể tiết lộ cho tại hạ biết không? Lão nhân im lặng một lúc rồi chợt thở dài nói. Lão phu, ái. Dù sao thì cũng sắp chết. Có nói cũng không sao. Lão phu, là, thần kiếm Giang Phong. Lương Đình Khôi giật mình thốt lên. Thần kiếm Giang Phong. Chàng thấy tâm thần chấn động, không ngờ người mà mình cần tìm lại bị trúng độc sắp chết nằm ở đây. Hiện trong túi Lương Đình Khôi vẫn giữ bức thư của sư phụ gửi cho thần kiếm Giang Phong. Giá như chàng không tình cờ ghé vào thạch động này thì vĩnh viễn không bao giờ còn hoàn thành được sư mệnh. Nhưng bây giờ dẫu được gặp vị Giang tiền bối ở đây thì có lẽ đã quá muộn rồi. Chàng vẫn quỳ trước mặt thần kiếm Giang Phong, hết sức kích động nói. Giang sư bá. Tiểu điệt là Lương Đình Khôi, chuyên nhân của sư phụ Phi Long kiếm Triệu Quảng Hàm. Thần kiếm Giang Phong kêu lên. Thế nào? Ngươi, ngươi. Ông ta mở to mắt nhìn chàng. Hỏi. Lệnh sư là Phi Long kiếm Triệu lão đệ ư? Lương Đình Khôi gật đầu, xúc động đáp. Dạ. Gia sư sai tiểu điệt đến đây tìm sư bá, chuyển cho lão nhân gia một phong thư. Nói rồi chàng vội vàng lấy từ trong ngực áo ra phong thư được niêm kín trao ra. Thần kiếm Giang Phong vội nói. Đừng. Ngươi cứ ném nó cho lão phu, nhất thiết đừng chạm vào người ta. Lương Đình Khôi theo lời duỗi tay đặt bức thư trước mặt Giang sư bá. Thần kiếm Giang Phong run run mở phong thư lấy ra một mảnh giấy đưa lên, khó nhọc xoay người hướng ra ánh sáng đọc một lúc rồi thở dài nói. Lương sư diệt. Ngày xưa, chỉ vì huyết thư mà huynh đệ chúng ta hiểu lầm nhau, mấy tháng trước sư bá đã nhận ra sai lầm nên đã tới đây điều tra. Ngờ đâu sư phụ ngươi cũng đã biết. Ông dừng một lúc rồi lắc đầu nói tiếp. Chuyện còn dài sau này cứ hỏi Triệu lão đệ thì biết, nay có sư diệt lo hậu sự cho ta là tốt quá rồi. Lương Đình Khôi vội nói, giọng kiên quyết. Giang sư bá đừng thất vọng. Tiểu điệt sẽ lập tức đi tìm tên độc diêm la tìm thuốc giải độc cứu sư bá. Thần kiếm Giang Phong lắc đầu cười thảm nói. Cho dù ngươi có tìm giết được độc diêm la cũng không giúp được gì. Tên độc vật đó không bao giờ cất giải dược trong người, dù có hạ độc nhằm cha mẹ hoặc huynh đệ của hắn. Cũng cờ hờ hai đành chờ chết. Nhưng thực ra hắn sống cô độc trên đời không ai thân thích, vì thế lại càng tàn bạo, đó là mối hại cho võ lâm mà chưa ai trị được vì không thể đến gần hắn, hơn nửa độc vật của hắn chỉ giết người trong vòng một nửa canh giờ. Tính mạng ta chỉ còn chưa tới một khắc nữa. Hiện tại thì dù có hoa đà tái thế cũng đành bó tay. Lương Đình Khôi nghiến răng nói. Giang sư bá. Tiểu điệt xin thề sẽ tìm tên độc diêm la đòi lại công đạo. Báo thù cho sư bá. Thần kiếm Giang Phong gật đầu nói. Tốt lắm. Hy vọng người làm được điều đó. Còn bây giờ, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, lão phu có mấy lời dặn với ngươi. Tiểu điệt xin lắng nghe lời sư bá. Thần kiếm Giang Phong cố điều hòa chân khí một lúc rồi nói, giọng có phần mạch lạc hơn. Lão phu vì chuyện huyết thư mà hiểu lầm lệnh sư, đến khi biết rõ mọi chuyện thì đã muộn. Tuy vậy trong thư này Triệu Hiền Đệ cũng đã tha thứ cho lão phu, trong chuyện này còn có Bạch Phát Tiên Bà Bùi Tố Mai, lệnh sư nhờ ta nói lại với bà ấy, nhưng chỉ e rằng. Nghe nói cả Bạch Phát Tiên Bà cũng liên quan đến chuyện huyết thư, Lương Đình Khôi hết sức kích động chờ nghe tiếp. Dừng một lúc, thần kiếm Giang Phong lại nói tiếp, nhưng giọng đã yếu hẳn đi. Ngươi hãy tìm gặp Bạch Phát Tiên Bà thay, sư phụ ngươi kết hợp với bà ấy tìm hung thủ. Lương Đình Khôi ngơ ngác hỏi. Bạch Phát Tiên bà cũng là người bị hại hay sao? Sư bá có thể nói rõ thêm một chút không?